Cực phẩm ở rể, chương 575, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 575, chân điện điện thây Diệp Thanh Mi sợ cãi nhau với mình, càng thêm tự tin, chế nhạo, đúng rồi, tôi, nói cô về quê trước khi tốt nghiệp, phải vì mẹ cô chết không? Diệp Thanh Mi thân thể đột ngột run lên, ngón tay mảnh khảnh không khỏi khẽ run lên, Trần Điền Điền lại đẩy cô xuống vực sâu của ký ức đau buồn bằng một lời nói. Cô có biết nói tiếng người không? Lâm Vũ vừa nghe lời này tức giận ánh mắt lạnh lùng. Làm sao vậy, tội nói sai rồi sao? Mẹ cô ta chết rồi. Trần Điền Điền nghiêm mặt nói, dường như lời nói của cô ta đã đánh trúng chỗ đau của Diệp Thanh Mi. Cô có tin tôi tát cô không? Tôi đây không đánh phụ nữ, nhưng loại người như cô không đáng. Lâm Vũ nghiến răng, tức giận muôn tát vào mặt cô ta. Ai da, anh còn muốn đánh người ư, nào, anh đánh đi, đánh đi. Trần Điền Điền ngảo oắng cao đầu nói, khuôn mặt nhướng mày. Anh có biết khuôn mặt của tôi đáng giá bao nhiêu không? Tôi nói cho anh biết, nếu anh đánh tôi, đôi sẽ làm cho anh tan cửa nát nhà. Bóp, không ngờ cô ta chưa kịp nói xong, Lâm Vũ đã dùng tay tát vào mặt cô ta. Mặc dù Lâm Vũ đã có ý giảm bớt sức lực trước khi đánh, nhưng cái tát của anh vẫn rất có lực đối với Trần Điền Điền, thân thể cô ta bị đánh cho quay. Vòng một hồi, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, cả người liên ngôi trên mặt đất. Sau đó nửa khuôn mặt bên trái của cô ta ưng phồng lên như quả bóng, sưng đỏ. Cô Trần, cô không sao chứ? Nhân viên bán hàng đột nhiên hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới giúp cô. Anh dám đánh tôi, Trần Điền Điền vừa sợ hãi vừa tức giận, sau khi bình tâm lại cô lập tức lấy điện thoại di động ra bám gọi, vừa khóc vừa nói. Alo, giám đốc Ngưu, mau đưa người tới đây, em bị đánh, mặt em bị hủy hoại, thưa anh chị, lần này hai người đã gây ra thảm họa lớn rồi. Nhân viên bán hàng chạy đến chỗ Lâm Vũ và Diệp Thanh Mi với vẻ mặt kinh hoàng và nói. Có thể anh chị không biết đúng không? Cô ấy vừa được chọn vào dàn diễn viên nữ thứ hai trong buổi thử vai. Cô ấy hiện đang quay phim ở Bắc Kinh, anh đã đánh vào khuôn mặt của cô ấy. Bây giờ thật là rắc rối. Không thành vấn đề, cô mất tiền phải không, tôi sẽ bồi thường. Lâm Vũ không quan tâm, liền quát Trần Điền Điền. Cô mua bảo hiểm cho mặt chưa? Tôi sẽ trả cô gấp đôi tiền, và tôi sẽ để cô tát lại tôi. Trần Điền Điền khi nghe thấy lời này, cô ta che mặt và cay đắng nhìn Lâm Vũ. Anh chờ chết đi, anh có biết giám đốc của đoàn chúng ta là ai không? Ngưu Nghệ Cai, xin lỗi, tôi chưa nghe nói qua. Lâm Vũ nhẹ giọng nói. Diệp Thanh Mi sắc mặt thay đổi khi nghe tên Ngưu Nghệ xa nảy. Cô biết đây là đạo diễn mới vừa nổi, vào mùa hế này, một bộ phim rất nổi tiếng đã được công chiêu. Nghe nói rằng doanh thu phòng vé đã tạo nên một đỉnh cao mới trong đại lục, vì vậy ngay lập tức được xếp vào hàng. Những đạo diễn hạng nhất, nhiều công ty điện ảnh và truyền hình lớn muốn hợp tác với anh ta và đề nghị anh ta làm phim. Tháng trước nghe nói rằng dự án đã hoàn thành và sắp tới sẽ có buổi thử giọng nữ quốc gia, không ngờ Trần Điền Điền lại được chọn trong buổi thử giọng. Gia Vinh, mọi chuyện bây giờ thật phiền phức, đây là một giám đốc lớn. Diệp Thanh Mi có chút lo lắng nói, bên kia lát nữa sẽ tới, đừng làm khó người khác, thừa nhận sai lầm, mất một ít tiền, hãy biến việc lớn thành việc nhỏ, hãy quên nó đi. Cách chương.